Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. 6. Ánh mắt nam tử chống lại mắt Bạch Phong Hoa, tựa tiếu phi tiếu, cũng không có lại đây, giống nhau không có nhìn đến Bạch Phong Hoa, ánh mắt lại dừng ở trên người hai người đánh nhau trước mặt hắn. Ai nha nha, thật sự là khó coi, như vậy đi. Đều không cần cãi, các ngươi sử xuất toàn bộ thực lực các ngươi đi, hai cái chỉ có thể sống một cái. Giết chết đối phương có thể sống à? Nam tử tuấn Mỹ cười tủm tỉm nói xong, kia đầu lưỡi mị hoặc lại vươn ra nhẹ nhàng liếm liếm môi, con ngươi tản mát ra ánh sáng lạnh khi dã thú nhìn thấy con mồi. Lời hắn nói rơi xuống, nữ nhân kêu mẫn tâm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng cùng bác hối sức mạnh đều toàn bộ bị nam tử tàn khốc nam nhân này phá hủy, hiện tại nàng cùng bác hối chính là nam nữ bình thường, thân là nữ nhân nàng làm sao có thể là đối thủ bác hối. Mà nam nhân kêu bác hối nghe thế, lại hạ quyết định, trên tay lực đạo không lưu tình nữa, liều mạng hướng về phía trái tim mẫn tâm. Mẫn tâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe miệng cũng lộ ra ý cười mỉa mai. Buồn cười, thật giận, thật đáng buồn a, chính mình cho rằng tình yêu có thể kinh thiên động địa cuối cùng lại là một hồi trò khôi hài. Nhưng mà, mẫn tâm không có nghênh đón đau đớn như trong tưởng tượng. Trong không khí truyền đến siêu một tiếng, ngay sau đó, mẫn tâm liền cảm giác được tay mình nắm tay bác hối dần dần mềm nhũn xuống. Nàng đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn đến bác hối mở to hai mắt, mi tâm lại có một lỗ máu hoàn mỹ, máu tươi đang phun ra bên ngoài. Là ai giúp nàng, nàng cũng không cho rằng cái nam nhân tàn nhẫn kia sẽ lâm thời thay đổi chủ ý giúp mình. Bác hối thân mình chậm rãi hướng trên mặt đất đổ xuống, thân thể cũng dần dần lạnh ngắt. Mẫn tâm ngẩng đầu, liền thấy được người trước mắt vẻ mặt âm lãnh. Mà ánh mắt của hắn nhìn về phía sau nàng, mẫn tâm đột nhiên quay đầu tức thì thấy được một nữ tử đứng phía sau đại thụ. Lá gan ngươi không nhỏ a, dám nhúng tay vào chuyện của ta. Nam tử tóc quăn lục nhạt ánh mắt lạnh như băng, nhìn Bạch Phong Hoa trên mặt hiện lên nụ cười lãnh khốc. Bạch Phong Hoa nhìn nam tử trước mắt không nói được một lời. Nàng không phải đồng tình nữ nhân kia cũng không phải nghĩ muốn giúp. Nữ nhân kia chết sống nàng không có hứng thú, phạm vào chuyện gì, nàng cũng không có hứng thú. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, ở trước mặt mình, làm cho nam nhân kia giết nữ nhân kêu mẫn tâm sẽ làm nàng cảm thấy không thoải mái. Người tự sát đi, Bạch Phong Hoa không để ý đến nam tử quay đầu thản nhiên đối mẫn tâm nói. Bạch Phong Hoa rất rõ ràng, nữ nhân kêu mẫn tâm, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ chính mình không nghĩ cứu nàng, cũng cứu không được càng không có nghĩa vụ đi cứu. Có người, phạm vào sai, sẽ chính mình mắc lỗi mà chịu trách nhiệm. Lời này thật làm cho nam tử tóc quăn lục nhạt sừng sốt, hắn thật không ngờ Bạch Phong Hoa sẽ nói ra những lời này. Cảm ơn ngươi, mẫn tâm cười buồn bã, cười lại càng giải thoát cùng cảm kích. Cho dù không biết ngươi là ai, nhưng mà cảm ơn ngươi. Cho ta bảo lưu lại một tia tôn nghiêm cuối cùng. Mẫn tâm trong lòng âm thầm nói một câu như vậy, xoay người nhặt lên chùy thủ ở trong tay bác hối, không chút do dự hướng về phía lồng ngực chính mình. Lực đạo rất lớn, rất ngoan, quyết tuyệt đến cực điểm. Máu tươi yêu dã văng lên, Bạch Phong Hoa thần sắc nhưng không có thay đổi, chỉ quay đầu lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt. Không cần phải nói cũng biết nam tử trước, góc truyện audio.com, mắt này giờ phút này tâm tình phi thường khó chịu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi là người dịch nào, lá gan thật đúng là không nhỏ, xem ra bọn họ gần đây đối mọi người phía dưới thiếu quản giáo a. Nam tử tóc quăn lục nhạt vuốt cằm, ánh mắt nguy hiểm đánh giá Bạch Phong Hoa. Cái gì, Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, cái gì chạm, nam nhân này nói có ý tứ gì? Bạch Phong Hoa lời nói rơi xuống, nam tử tóc quăn lục nhạt biến sắc vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút hưng phấn. Ngươi không biết ta là ai? Bạch Phong Hoa trầm mặc, thái độ tự nhiên là cam chịu, nàng nguyên bản cũng không biết nam nhân này là ai à? Ha ha, có ý tứ. Ngươi là mới tới, ngay sau đó, dưới tình huống Bạch Phong Hoa hoàn toàn không có phòng bị dưới, nam tử đã nháy mắt đi tới bên cạnh thân thể nàng, vuốt cằm nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hôm nay vừa mới tiến đến, Bạch Phong Hoa thản nhiên nói, a, nam tử ngẩn ra tiếp theo cười ha ha, không sai, không sai. Ta là bái trạch từ hôm nay trở đi, ngươi liền là người của ta. Ta là thanh dịch dịch chủ, tại đây cũng phân chia thế lực, Bạch Phong Hoa nháy mắt hiểu được. Cái khác, Bạch Phong Hoa lời ít mà ý nhiều hỏi, thương dịch cùng hồng dịch, bái trạch hiển nhiên tâm tình tốt lên, ánh mắt nhìn Bạch Phong Hoa lại giống xem được món đồ chơi mới. Ngữ khí che giấu không được hưng phấn, bộ dáng này, bộ dạng tàn nhẫn đùa giỡn đôi nam nữ lúc trước kia hoàn toàn không thể hợp thành một người. Chậc chậc, bất quá thật đúng là càng ngày càng xa đọa a. Người thực lực như vậy đều có thể bị ném vào, bái trạch con ngươi hiện lên ánh sáng lạnh hàm xúc không rõ ý tứ. người tên gì? Bái Trạch lại hỏi, Bạch Phong Hoa. A, Bái Trạch nghe được tên này ngược lại không có phản ứng gì. Bạch Phong Hoa bởi vậy suy đoán, Bái Trạch ở trong này chỉ sợ đã thật lâu. Bạch Ngọc Phi mất tích 18 năm trước, nói cách khác Bạch Ngọc Phi ở nơi này trấn thủ cũng đã 18 năm. Bái Trạch nghe được tên Bạch Ngọc Phi không có phản ứng, hiển nhiên là hắn không biết. Bạch Phong Hoa bỗng nhiên có chút tò mò, nam nhân này, bị nhốt ở trong này rốt cuộc đã bao lâu? Tiểu Bạch đi, ta mang ngươi đi dạo. Bái Trạch cười thuần lương, trong lòng có chút nhảy nhót, rốt cuộc có người mới vào. Có thể đùa, ha ha. Tiểu Bạch, Bạch Phong Hoa hơi hơi có rút khóe miệng, tên này, thật đúng là làm cho người ta mắc ói. Nhưng, Bạch Phong Hoa theo trên người nam nhân kêu Bái Trạch không cảm giác sát khí cùng ác ý, nàng hiểu được nam nhân này đối nàng không có ác ý. Ít nhất hiện tại không có. Bạch Phong Hoa nhìn thoáng qua cách đó không xa hai cỗ thi thể đã sớm mất đi độ ấm. Bái Trạch cười lạnh một tiếng. Là thị vệ cùng thị nữ của ta, bỏ trốn. Tình yêu đích thực thật sự làm cho ta ghê tởm, đem cơm vừa ăn xong đều nhổ ra. Bạch Phong Hoa nghe rõ ràng, thời điểm nói đến vài chữ tình yêu nhau thật tâm, Bái Trạch cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập khinh thường. A nha, kỳ thật mấu chốt nhất không phải bỏ trốn đi. Mà là cái gọi là thật tình yêu nhau, này Bái Trạch tựa hồ cũng không tin tình yêu. Tiểu Bạch, ngươi vì sao bị ném vào? Lúc này, Bái Trạch trên mặt tươi cười sáng lạn. Nếu nói thời điểm hắn xử trí đôi nam nữ kia tươi cười thoáng như ác ma, như vậy giờ phút này trên mặt hắn tươi cười thoáng như thiên sứ. Rất đúng, quả nhiên so sánh, nhưng sự thật chính là như thế. Ta cũng không biết, Bạch Phong Hoa nhún vai thuận miệng nói. Ngạch, ha ha, đúng vậy, như vậy mới bình thường. Bái Trạch híp, gocchuyenaudio.com, mắt cười, đi phía trước đi hai bước, quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa, đi thôi, chúng ta trở về. Trở về, Bạch Phong Hoa nhíu mày. Như thế nào bỗng nhiên có cổ cảm giác bị hắn nắm cái mũi dắt đi, chính mình tới nơi này ước nguyện ban đầu không phải cùng hắn nói chuyện phiếm đi. Ừ, có vấn đề gì? Bái Trạch mở to hai mắt nhìn Bạch Phong Hoa. Ta, muốn biến cường, ngươi có biện pháp sao? Bạch Phong Hoa đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn Bái Trạch gần từng tiếng rõ ràng hỏi. Bái Trạch híp mắt nhìn Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa biểu tình thực rõ ràng, nếu ngươi không có biện pháp làm cho ta biến cường, ta sẽ không theo ngươi đi. Bái Trạch đầu tiên là không hé răng, chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Phong Hoa, trong mắt bắn ra một ánh sáng tàn ác, tiếp theo cười ha hà, giống nhau là nghe được chuyện cười hay nhất. Biến cường, ha ha, ngươi muốn biến cường. Bái Trạch cười ngặt ngoẽo, Bạch Phong Hoa mắt lạnh nhìn người trước mắt, không nói được một lời. Đợi Bái Trạch cười đủ, hắn mới dừng lại, thanh âm âm lãnh đến cực điểm, biểu tình cũng biến lạnh lẽo vô cùng, chậm rãi gần từng chữ. Đến nơi đây, không phải ngươi nghĩ muốn hay không, mà là nhất định phải. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, không nói gì, đợi Bái Trạch nói tiếp. Ngươi nếu gia nhập thanh dịch ta, địch nhân cũng chỉ có thương dịch cùng hồng dịch. Nếu không có gia nhập, người trên đảo nhỏ người người đều có thể giết ngươi. Bái Trạch híp mắt, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, giết người hoặc bị giết đơn giản là như vậy. Không muốn chết liền biến cường, tự giết lẫn nhau, Bạch Phong Hoa giọng điệu nghi vấn, tự giết lẫn nhau, Bái Trạch sừng sốt tiếp theo cười lạnh, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi có biết tự giết lẫn nhau là có ý tứ gì sao, đừng dùng từ lung tung. Từ này cũng không nên tùy tiện dùng a. Ở trong này, nhưng không ai cùng ngươi cùng chiến tuyến. Một ngày nào đó ta chán ghét ngươi, cũng sẽ tùy tay giết chết ngươi. Cho tới nay đều là như thế. Bạch Phong Hoa đã muốn hiểu được lời Bái Trạch nói có ý gì. Tại đây cái đảo nhỏ, cường giả vì vương, hơn nữa, đều là cô độc. Nếu muốn sống sót, sẽ biến cường. Mặc kệ dùng phương pháp gì. Vô nghĩa, muốn học sẽ ở năm tháng dài dòng dã tìm việc vui thôi. Người tam dịch có thể tùy ý đuổi giết, đương nhiên, không cần ở trước mặt ba người chúng ta. Nhưng nếu không phân chia một chút, mọi người chết sạch sẽ không tốt. Bái Trạch nói vân đạm phong khinh, đem trận săn tàn khốc hoàn toàn không có để vào mắt. Hiểu được, Bạch Phong Hoa khẽ gật đầu, sắc mặt không khác thường. Đúng rồi, Tiểu Bạch Bạch, ngươi phải cẩn thận chút. Tốt nhất không nên tùy liền rời khỏi bên người ta a. Người yếu như vậy, một khi bị người dịch khác nhìn đến cũng sẽ không nương tay. Mặt của ngươi xinh đẹp như vậy, người khác bắt đến ngươi, khẳng định trước trà đạp một phen, cuối cùng phòng chừng sẽ tàn phá mặt của ngươi a. Ai nha nha, đến lúc đó máu chảy đầm đìa, có thể khó coi. Bái Trạch cười tủm tỉm nói xong, trong mắt hiện ánh sáng thị huyết, giờ phút này hắn thoạt nhìn như là ác ma còn có, ngươi nhưng đừng hy vọng người thanh dịch sẽ cứu ngươi. Người cùng dịch chỉ biết không công kích nhau, cũng không có hảo tâm hội cứu người. Bạch Phong Hoa như trước gật đầu, ý bảo hiểu được. Bị nhốt tại cái đảo nhỏ hàng năm tháng dài đằng đẵng, lòng người biến vặn vẹo là bình thường. Đi thôi, Tiểu Bạch Bạch, chúng ta đi dạo. ở ta trước còn chưa có chán ghét ngươi, ngươi mau. Góc truyện audio.com, chóng biến cường đi, nếu có thể cường đến có thể giết ta, ngươi liền an toàn. Bái Trạch cười sáng lạn, hướng Bạch Phong Hoa vẫy tay, ý bảo Bạch Phong Hoa theo kịp. Này giọng điệu cùng nội dung nói chuyện hoàn toàn là hai cái cực đoan, nếu là người thường đã muốn không rét mà run. Mà Bạch Phong Hoa lại lơ đãng theo đáy mắt Bái Trạch thấy được cô độc chợt lóe rồi biến mất. Bất quá, tiểu Bạch Bạch kiểu xưng hô này, thật sự làm cho người ta vô lực. Tiểu Bạch Bạch mang ngươi đi địa phương đùa tốt a. Bái Trạch cười tủm tỉm đối Bạch Phong Hoa nói. Bạch Phong Hoa bất vi sở động, hiện tại nàng đã muốn hiểu biết Bái Trạch vài phần. Bái Trạch trong miệng địa phương đùa tốt tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bái Trạch gặp Bạch Phong Hoa không có phản ứng gì, cũng không giận mà là bước đi chậm rãi đi ở phía trước, Bạch Phong Hoa chậm rãi theo ở phía sau. Đi một đoạn đường, phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng đánh nhau. Bái Trạch cũng không có dừng cước bộ mà là mặt không đổi sắc tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi đến gần tức thì có luồng khí lãng mạnh mẽ đánh úp lại. Gió thổi mạnh mẽ làm rối loạn tóc mai Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa giơ tay sửa lại tóc lại kinh ngạc phát hiện đi ở phía trước Bái Trạch đừng nói tóc không có bị thổi bay, ngay cả quần áo cũng không lay động, hoàn toàn không có bị khí lãng kia một chút ảnh hưởng. Bạch Phong Hoa sừng sốt, sau đó, vội vàng theo đi lên. Đến gần chỗ đánh nhau, mới nhìn đến hai người đánh nhau kịch liệt. Chung quanh đã là một mảnh đống hỗn độn, hai người trên người đều là vết thương, không chút ý tứ nào dừng tay. Hai người biểu tình đều dữ tợn vô cùng, hai mắt đã muốn đỏ đậm. Này hai người chiến đấu kịch liệt dường như đã đánh mất lý trí. Bái Trạch mang theo Bạch Phong Hoa chậm rãi đi qua, giống như không phát hiện hai người này. Bỗng nhiên, hai người kia đồng loạt ngừng lại, nhu thuận đứng vững, hướng Bái Trạch xoay người hành lễ. Chỉ trong nháy mắt chuyện phát sinh, làm cho Bạch Phong Hoa có chút phản ứng không kịp. Hai người này chuyện gì vừa xảy ra, vừa rồi còn đánh khó hòa giải, hoàn toàn quên mình, hiện tại nhìn đến Bái Trạch một chút liền tách nhau ra, hơn nữa như thế cung kính hành lễ. Nhưng mà Bái Trạch như trước làm như không thấy, mang theo Bạch Phong Hoa chậm rãi đi qua, đi xa. Chờ đi xa, phía sau mới lại vang lên tiếng đánh nhau. Hai người đó, là Thương Dịch cùng Hồng Dịch, Bạch Phong Hoa nghi hoặc hỏi. Bái Trạch gật đầu không nói, phản ứng kỳ quái, Bạch Phong Hoa giống như lầm bầm lầu bầu, lại giống như hỏi Bái Trạch. Hai người đó thua trận cùng lắm thì chết, bất quá, rơi ở trong tay ta. Bái Trạch cười có chút âm trầm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng, một cỗ hơi thở nguy hiểm tràn ngập toàn thân hắn. Sống không bằng chết, Bạch Phong Hoa lập tức hiểu được, vì Bái Trạch bổ sung lời hắn còn chưa nói ra. Tiểu Bạch Bạch vẫn thực thông minh thôi. Bái Trạch quay đầu, híp mắt nhìn Bạch Phong Hoa, ừ ta đối với ngươi vừa lòng lại nhiều một phần. Chán ghét còn rất lâu à, nhìn lún đồng tiền trên mặt Bái Trạch, Bạch Phong Hoa trong lòng nói thầm. Người kia tựa như hai mặt, một hồi thiên sứ một hồi ác ma. Gì, bỗng nhiên, Bái Trạch nhìn tiền phương, dừng cước bộ. Bạch Phong Hoa còn chưa phản ứng lại, trước mắt Bái Trạch đã muốn tiêu thất hơn nữa chung quanh, lại không cảm giác hơi thở của hắn. Bái Trạch cứ như vậy hư không tiêu thất lưu lại Bạch Phong Hoa một người đứng. Góc truyện audio.com, ở tại chỗ, rất nhanh, Bạch Phong Hoa chỉ biết sao lại thế, một nữ nhân ăn mặc lẳng lơ xuất hiện ở tại mi mắt của nàng. Nữ nhân trên lưng cõng một phen cự kiếm, bên hông dắt một phen chùy thủ trên người quần áo có thể che chắn chỗ xấu hổ. Dáng người dị thường nóng bỏng, chỗ nên lớn, chỗ nên nhỏ. Mặt nhưng thật ra rất được nếu bỏ qua má phải nàng vài đạo vết sẹo. Khi nữ nhân kia nhìn đến Bạch Phong Hoa, sừng sốt một chút tiếp theo sắc mặt biến cực độ vặn vẹo, phảng phất thấy được kẻ thù giết cha. Bạch Phong Hoa co rút khóe miệng, mình nhận thức nàng sao? Giống như không biết đi, tuy rằng biết người trên đảo nhỏ tàn sát nhau, bất qua ánh mắt nữ nhân xem mình, như thế nào khổ đại cừu thâm, giống như chính mình giết cả nhà của nàng. Tiện nhân, ngươi Trương gia gương mặt thật ghê tởm, thanh âm sắc nhọn là từ nữ nhân kia phát ra, Bạch Phong Hoa nháy mắt hiểu được họa nguyên ở nơi nào. Nguyên lai ánh mắt cái nữ nhân kia xem mình chính là ghen tị. Cách Trương,